Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 50, 50, xung đột với Lạc Nhất Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn người đi vào là Hạ Mộng Hy, nghe nói như vậy, trực tiếp liền vui mừng sắp nhảy lên. Hạ Mộng Hy nói: "Ba mẹ đang đường nhập thất, tuyệt vời, em có thể đến nhà của ba rồi." Hạ Cẩm Ngôn trợn trắng mắt Hạ Mộng Hy dùng thành ngữ bừa bãi. Ngược lại, cô bé nghĩ một lát, nói: "Hai đứa dừng lại, cái gì đang đường nhập thất, cái gì ba ba? Mẹ còn chưa thừa nhận, hai người các con ăn cháo đá bát." Hạ Cẩm Ngôn không coi trọng lời nói của cô, trực tiếp phát ra một tiếng chậc chậc. "Đêm khuya, đợi cho đến khi cả hai đứa trẻ ngủ thiếp đi." Hạ Nhiên nhìn ảnh chụp Trình Thâm trong điện thoại di động của mình, cô bỗng nhiên cảm thấy tâm tư muốn ly hôn của mình dường như càng ngày càng nhạt. Cô cẩn thận bỏ âu phục đã phơi vào túi, chuẩn bị ngày mai lúc đến công ty, đưa cho Trình Thâm. Đêm nay cô mơ thấy rất nhiều thời gian trước kia cùng Trình Thâm ở cùng một chỗ, đợi đến khi cô tỉnh lại nhìn thấy trần nhà màu trắng trên đỉnh đầu. Thế nhưng lại có loại ảo giác không phân biệt được mộng cảnh cùng hiện thực. Bởi vì tối nay chính là đại hội tri ân, sau khi Hạ Nhiên đưa hai đứa nhỏ đến trường mẫu giáo, trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Vãn, bảo cô ấy tối nay thu nhận hai đứa nhỏ một chút, sau đó chạy tới công ty. Hạ Nhiên vừa mới đẩy cửa ra, có mấy nhà thiết kế nhỏ không quen thân với cô, trực tiếp chào hỏi cô. "Chào Hạ Tổng." Theo từng tiếng hỏi thăm, Hạ Nhiên chỉ có thể lần lượt trả lời bọn họ. Sau đó cô liền nhìn thấy, sắc mặt đen thành đáy nồi Lạc Nhất Đan. Hiện tại Lạc Nhất Đan cùng ngày hôm qua có rất rõ ràng bất đồng. Ngày hôm qua Lạc Nhất Đan vẫn là ý chí chiến đấu cao mất, phảng phất như một con gà trống vĩnh viễn sẽ không thất bại. Mà bây giờ, thái độ của cô ta đối với Hạ Nhiên, ở trước mặt người ngoài đều lười giả vờ. Cô ta oán hận nhìn Hạ Nhiên nói, "Bây giờ cô có phải rất đắc ý hay không? Cuộc sống của tôi đã bị hủy hoại hoàn toàn. Tôi sẽ luôn luôn mang theo vết nhơ sao chép trên lưng. Tất cả là vì cô." Hạ Nhiên im lặng, cảm thấy cô ta quả thực là logic cường đạo. Cô cười nói: "Ý tứ này của cô chính là, tôi bị anh hắt nước bẩn đáng đời, tôi bị anh hủy hoại cuộc sống cũng là đáng đời. Mà việc cô làm bị vạch trần, chính là tôi cố ý hủy hoại cuộc đời cô đúng không? Không trách cô chẳng lẽ trách tôi?" Ánh mắt oán hận của Lạc Nhất Đan nhìn Hạ Nhiên, nhìn biểu tình quả thực hận không thể ăn hết cô. Cô ta ngay cả mặt cũng không cần, trực tiếp đi lên bóp cổ Hạ Nhiên, trợn mắt dữ tợn. "Nếu không phải cô nhảy đi cửa sau, nếu không phải cô không cho tôi thư mời, nếu không phải vì sự tồn tại của cô, mọi chuyện sẽ trở thành như thế này. Tôi giết cô, chết đi." Hạ Nhiên bị cô ta bóp đến hô hấp khó khăn, hai tay cô bẻ hai tay Lạc Nhất Đan, để cho mình có thể hít thở không khí. "Tôi..." Khụ khụ khụ, Hạ Nhiên cảm giác được đầu óc mình càng ngày càng không rõ ràng, đến cuối cùng ánh mắt cô gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Nhất Đan, đều hiện ra bóng đen. Những người khác trong bộ phận thiết kế bị một màn đột nhiên này làm cho choáng váng, bọn họ qua một lúc lâu mới phản ứng lại, cuống quýt đi lên tách hai người ra. Đợi đến khi được bọn họ cứu được, Hạ Nhiên chỉ cảm giác được trước mắt mình một trận đen một trận trắng. Bên tai cô là giọng nói của Lạc Nhất Đan. Lạc Nhất Đan kiêu ngạo nói: "Hạ Nhiên, cho dù là cô thông đồng với tổng giám đốc thì có ích lợi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù ngươi không muốn nhìn thấy ta có ích lợi gì, ngươi còn không phải là không thể đuổi ta đi. Một ngày nào đó tôi ở đây, tôi sẽ không bao giờ làm cho bạn tốt." Thanh âm hùng hùng hổ hổ không ngừng chui vào trong lỗ tai, Phượng Cửu nghe thấy chuyện xảy ra bên này liền chạy tới. Cô ấy nhìn Hạ Nhiên ngã trên mặt đất, sau khi đỡ cô dậy, trực tiếp nói với Lạc Nhất Đan: "Con người cô gần đây xảy ra chuyện gì vậy? Chính cô làm ra loại chuyện này, còn trách người khác. Công ty đã đình chỉ cô, tại sao cô vẫn còn ở đây?" Trước kia có thể Hạ Nhiên còn để cho Lạc Nhất Đan kiêng kỵ ba phần, hiện tại Lạc Nhất Đan bị tức giận thành bộ dáng này, đem những thứ này toàn bộ quên ra sau đầu. Đừng nói trước kia cô ta căn bản không để Phượng Cửu vào mắt, cho dù là lúc trước đối với cô có chút kiêng kỵ, hiện tại cũng đều không quan tâm. "Cô là cái thá gì, dám nói những lời như vậy trước mặt tôi? Hoặc cô muốn đình chỉ với tôi?" Có thể là do ngơ khí của Lạc Nhất Đan quá hung dữ, Phượng Cửu sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô ta trong nháy mắt run rẩy. Cô ấy nhìn Hạ Nhiên, không biết kế tiếp mình nên nói cái gì. Hạ Nhiên thở dài, sau khi nhìn nhau vài lần, dường như cảm thấy biểu hiện của mình rất không có cốt khí. Lập tức nâng thắt lưng nói với Lạc Nhất Đan, cô có tư cách gì để tôi đình chỉ công tác, đừng nghĩ rằng chỗ dựa của cô là lớn, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi không sợ cô, tuy rằng ngoài miệng nói không sợ, nhưng biểu tình lại không khống chế được. Đặc biệt là bàn tay nắm lấy quần áo Hạ Nhiên đang run rẩy. Hạ Nhiên thần sắc phức tạp nhìn cô gái nhỏ trước mặt, sau đó nói với Lạc Nhất Đan. Tôi khuyên cô nên lập tức về nhà, chuyện hôm nay nếu truyền đến tai người khác, tình trạng sau này của cô sẽ càng thêm tồi tệ. Sau khi cô nói xong câu đó, trực tiếp lôi Phượng Cửu đến văn phòng. Rõ ràng Phượng Cửu sợ chết, nhưng vẫn bảo vệ cô như trước. Cô hiểu rằng đó là bởi vì Phượng Cửu coi mình là bạn, không phải vì cô là người ký hợp đồng. Cô ấy có thể bảo vệ mình như vậy, trong lòng Hạ Nhiên cũng thập phần cảm động. Hạ Nhiên nhìn Phượng Cửu nói, không nhìn xem em sợ thành bộ dáng gì rồi. Yên tâm, công ty chúng ta còn chưa đến mức không phân trắng đen như vậy. Huống hồ không phải có chị sao? Hạ Tổng, em đây đều là vì giúp chị lại chê cười em. Phượng Cửu bĩu môi không hài lòng nói, sau đó trong ánh mắt cô ấy nhìn Hạ Nhiên xuất hiện tò mò. Mấy ngày nay Tổng Giám Đốc đều tìm chị, chẳng lẽ chị và Tổng Giám Đốc quen nhau sao? Nếu như là những người khác nói như vậy, không chừng Hạ Nhiên sẽ hoài nghi đối phương hỏi lời này là không có ý tốt, muốn xem náo nhiệt của mình. Nhưng trải qua thời gian dài ở chung như vậy, cô biết tâm tư Phượng Cửu cũng không quá nặng nề. Cô ấy hỏi điều này có thể chỉ đơn giản là tò mò, hoặc quan tâm đến thần tượng của mình. Nghĩ đến lúc Phượng Cửu vừa mới vào công ty, ở trước mặt mình nói bản thân rốt cuộc thích Trình Thâm bao nhiêu, hơn nữa còn coi anh là nam thần của mình. Cô nhịn không được nhìn sắc mặt Phượng Cửu, em thấy toàn bộ công ty có mấy người không biết Tổng Giám Đốc chứ? Hạ Nhiên nhìn Phượng Cửu nói, nhìn thấy cô dùng loại lời này để có lệ cho mình, trên mặt Phượng Cửu nhất thời xuất hiện biểu tình mất mát. Cô bất mãn nói, chị biết em muốn nói có nghĩa là gì? Em đang hỏi, chị có biết Tổng Giám Đốc trước khi vào công ty không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy sự tò mò của cô ấy nặng như vậy, Hạ Nhiên cầm lấy một phần tư liệu liền ném cho cô. Chị thấy bộ dạng gần đây em rất nhàn rỗi, liền liên hệ với nhiếp ảnh gia, bộ trang sức đầu tiên ngày mai sẽ bắt đầu chụp đi. Hạ Nhiên vừa lật sách, vừa nói, ngay cả Nhiếp Tư Diệu cũng biết, quen biết Trình Thâm thì có gì không bình thường. Có thể nói chúng ta trước kia còn làm vợ chồng, Phượng Cửu vốn lực chú ý đều đặt ở trên tư liệu kia, sau khi nghe được một câu này lập tức ngẩng đầu nhìn. Câu cuối cùng là dùng ngữ khí trêu chọc nói ra, điều này làm cho hình tượng nghiêm túc của Hạ Nhiên trong mắt Phượng Cửu trong nháy mắt sụp đổ. Hạ Tổng, em vốn còn tưởng rằng chị là người nghiêm khắc cứng nhắc, ai biết chị cũng có lúc đùa giỡn như vậy. Phượng Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Lúc sắp tan tầm, Trình Thâm đã gọi điện thoại thông báo cho cô lên. Thư ký Chu giống như đã sớm chờ cô, khi vừa bước vào tầng này, liền dẫn cô vào trong một gian phòng. Bởi vì cô chưa từng đi qua tầng này, ngoại trừ phòng tổng giám đốc, cho nên khi cô đi vào phòng kia, bị các loại lễ phục trong phòng làm cho choáng váng. Quần áo bên trong ngoại trừ có một vài bộ Âu phục ra, những bộ quần áo khác đều là nữ trang. Hạ Nhiên đi qua tùy tiện cầm lên một cái, phát hiện tấm biển treo phía trên còn chưa tháo ra, quần áo đều lớn nhỏ vừa vặn là kích thước của cô. Những bộ quần áo này sớm chuẩn bị ở chỗ này, hay là mấy ngày nay tạm thời mua tới. Mặc kệ như thế nào, Hạ Nhiên đều cảm nhận được ấm áp đối với sự cẩn thận của Trình Thâm. Thư ký Chu nhìn vẻ mặt của Hạ Nhiên, sau đó liền mở miệng. Giám đốc Hạ, chờ cô chọn xong quần áo rồi đi đến phòng trang điểm bên cạnh, chuyên gia trang điểm đã sẵn sàng. Sau khi nói xong lời này, cô ấy rời đi. Thư ký Chu đóng lại cánh cửa đóng chặt quanh năm này, chỉ cảm thấy quan hệ giữa Hạ Nhiên và Trình Thâm hẳn là phi thường đặc biệt. Bằng không Trình Thâm cũng không có khả năng đem căn phòng chưa bao giờ mở cho Hạ Nhiên dùng. Chỗ đó so với phòng nghỉ của Tổng Giám Đốc còn riêng tư hơn, ngay cả Nhiếp Tư Diệu cho tới bây giờ cũng chưa từng đi vào, cách trương.